À, mong Calama sớm gặp bà con. Dạ về rồi. Dạ, ông đừng hỏi nữa. Bây giờ tôi cơ mặt với